Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, tạo áp lực. Dương Trọng Huy gặp Liễu Giai Giao không chút nghĩ ngợi cự tuyệt đề nghị của hắn. Sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm, mắt bên trong lóe căm tức vẻ. Liễu Tổng cần gì phải từ chối người từ ngoài ngàn dặm đây? Ngươi có thể bày ra điều kiện, tiền cùng chuyện cổ phần đều tốt đàm luận, chúng ta hách tư là rất có thành ý. Phác Vũ Cơ gặp Dương Trọng Huy không dùng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đây không phải là thành ý không thành ý vấn đề, mà là ta có nguyện ý hay không vấn đề. Cũng không phải nói, ngươi có thành ý, ta liền nhất định phải đáp ứng. Liễu Giai Giao gặp Phác Vũ Cơ ngoài cười nhưng trong không cười bộ dạng, mặt cười rốt cục dần dần lạnh xuống. Này mấy ngày, Phác Vũ Cơ vẫn quấn quýt lấy nàng, vốn liền làm cho nàng cảm thấy hết sức phản cảm. Bây giờ càng là vận dụng quan hệ hướng nàng tạo áp lực, vậy thì làm cho nàng càng ngày càng phản cảm, rất thậm chí đã nổi cơn tức giận. Nói như vậy, Liễu Tổng ngươi đây là không chuẩn bị cho bạn ta mặt mũi. Vẫn không có mở miệng, Trịnh Khánh Lễ cuối cùng mở miệng. Ngữ khí mang theo ngạo mạn cùng hung hăng. Đây là chuyện làm ăn, không phải vấn đề mặt mũi. Ta buổi trưa còn có chuyện. Ba vị mời, đổi thành trước đây. Phó tỉnh trưởng kiêm sở công an trưởng phòng cháu trai. Còn có phòng vệ sinh phó phòng nhi tử. Hai người này. Mặc kệ một cái nào đều sẽ cho Liễu Giai Giao rất lớn áp lực. Không dám dễ dàng đắc tội. Nhưng trước khác nay khác. Hôm nay Thanh Lan mỹ phẩm chân chính ông chủ lớn là Cát Đông Húc. Liễu Giai Giao đương nhiên sẽ không sợ bọn họ. Nghe vậy mặt cười rốt cục triệt để lạnh xuống. Lạnh lùng quét ba người một chút. Lạnh lùng nói. Xem ra Liễu Tổng đúng là một chút mặt mũi cũng không cho Dương Thiếu cùng Trịnh Tổng a. Phác Vũ Cơ thấy thế cười lạnh nói. Dương Trọng Huy cùng Trịnh Khánh Lễ nghe được Phác Vũ Cơ đều cảm thấy trên mặt tối tăm, sắc mặt đều trở nên rất khó. Hách tư mỹ phẩm tiến quân nước Hoa bước thứ nhất chính là thu mua Lâm Châu thành phố một nhà mỹ phẩm công ty. Có thể nói Lâm Châu thành phố sau này sẽ là hách tư mỹ phẩm ở Hoa tổng bộ vị trí. Vì lẽ đó đối với nước Hoa rất có nghiên cứu, Phác Vũ Cơ vừa đến Lâm Châu thành phố sau liền hết sức làm quen một ít con ông cháu cha. Phác Vũ Cơ là Hàn Quốc công ty lão tổng, Gia Gia càng là thế giới top 500 công ty hiền tinh tập đoàn người cầm lái. Đi tới chỗ nào đều coi như là một nhân vật. Hắn hết sức cùng Dương Trọng Huy đám người kết giao, bọn họ tự nhiên là cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Hơn nữa Phác Vũ Cơ ra tay cũng rất hào phóng, còn nhiều lần mời xin bọn họ đi Hàn Quốc du ngoạn. Đến rồi Hàn Quốc phía sau, lấy Phác Vũ Cơ thân phận ở Hàn Quốc, người trẻ tuổi một đời bên trong nói là hô mưa gọi gió cũng không quá đáng. Dương Trọng Huy cùng Trịnh Khánh Lễ đến rồi Hàn Quốc phía sau. Phác Vũ Cơ tự nhiên là không ít hướng về bọn họ khoe khoang. Cũng không ít an bài cho bọn hắn tiết mục giải trí. Thập kỷ 90 chưa nước Hoa thành thị trình độ sầm uất. Giải trí sinh hoạt phong phú trình độ vẫn không thể cùng Hàn Quốc so. Dương Trọng Huy cùng Trịnh Khánh Lễ tự nhiên là có một loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Lại càng phát đánh giá cao Phác Vũ Cơ, đem hắn dẫn vì là bạn tốt của mình. Phác Vũ Cơ lần này bay tới Lâm Châu thành phố, nhiều lần tìm Liễu Giai Giao đàm luận chuyện hợp tác, Liễu Giai Giao đều trực tiếp cự tuyệt. Phác Vũ Cơ lúc này mới bắt đầu vận dụng hắn này 1-2 năm đến đánh rớt xuống giao thiệp quan hệ. Thanh Lan mỹ phẩm tuy rằng ở nước Hoa có một ít tiếng tăm cùng giữ lấy suất, nhưng lúc này còn không có đẩy ra Hoa Chi Tinh Linh. Đi vẫn là cấp thấp sản phẩm, khó tránh khỏi để Dương Trọng Huy cùng Trịnh Khánh Lễ thấp liếc mắt nhìn. Mà Phác Vũ Cơ hách tư mỹ phẩm nhưng là quốc tế hàng hiệu. Vì lẽ đó Phác Vũ Cơ một tìm tới bọn họ còn tưởng rằng chuyện như vậy, hai người mình ra tay, Liễu Dai Dao còn không lập tức gật đầu đáp ứng, vì lẽ đó đều vỗ ngực bảo đảm. Nhưng hôm nay đây, Liễu Dai Dao liền ngồi xuống nói ý tứ cũng không có. Phác Vũ Cơ lại cố ý thêm dầu vào lửa nói châm chọc lời. Dương Trọng Huy cùng Trịnh Khánh Lễ hai người trẻ tuổi tự nhiên cảm giác bị Liễu Dai Dao thật to quét mặt mũi không mặt mũi đều là thứ yếu. Phòng cháy an toàn sản xuất là vô cùng trọng yếu. Ngươi nói có đúng hay không Liễu Tổng? Trịnh Khánh Lễ mặt âm trầm nói rằng, trong tay không biết lúc nào nhiều một cái điện thoại di động. Không chỉ có an toàn sản xuất, sản phẩm chất lượng cũng nhất định phải vững vàng. Dương Trọng Huy chặt chẽ nói theo, trong tay đồng dạng nhiều một cái điện thoại di động. Các ngươi lời này là có ý gì? Uy hiếp ta sao? Liễu Dai Dao mặt cười nhất thời băng lãnh như xương. Liễu Tổng, làm sao sẽ đây? Chúng ta chỉ là tận một hồi công dân nghĩa vụ, chuẩn bị hướng về ban ngành liên quan báo cáo một hồi. Xin mời bọn họ đi tới cố gắng kiểm tra một phen mà thôi. Trịnh Khánh Lễ nói rằng, gặp Dương Trọng Huy cùng Trịnh Khánh Lễ hai người này ở thẹn quá thành giận bên dưới. Rốt cục chuẩn bị từng người vận dụng bối cảnh gia đình. Phác Vũ Cơ nhếch miệng lên vẻ đắc ý cười gằn, cũng không gấp rời đi, mà là ung dung thong thả ở đối diện chủ bàn trên ghế salon ngồi xuống. Hai chân chéo ngoẩy, một bộ ăn chắc Liễu Dai Dao tư thế. Dương Trọng Huy điện thoại tự nhiên không phải đánh cho cha của chính mình, mà là gửi cho phòng vệ sinh phía dưới phụ trách mỹ phẩm phối hợp giám sát một khối này tương quan. Tiểu lãnh đạo, Trịnh Khánh Lễ cũng không phải đánh cho thúc thúc của mình, mà là trực tiếp cho tỉnh phòng cháy trung đoàn, cũng xưng tỉnh sở công an cục phòng cháy chữa cháy phía dưới một vị đội trưởng quay lại gọi điện. Thoại, một cái phòng vệ sinh phó phòng nhi tử, một cái phó tỉnh trưởng kiêm sở công an trưởng phòng cháu trai. Điện thoại của bọn họ, phía dưới tiểu lãnh đạo đương nhiên phải nể tình, rất nhanh sẽ trả lời nói sẽ dẫn người đi Thanh Lan mỹ phẩm công ty tiến hành kiểm toán đột xuất. Dương Trọng Huy cùng Trịnh Khánh Lễ chiếm được trả lời chắc chắn phía sau. Cúp điện thoại, sau đó nhìn Liễu Dai Dao, lạnh nhạt nói, Liễu Tổng kỳ thực chúng ta cũng là xuất phát từ hảo ý. Người không ngại lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Cân nhắc cái gì? Ngay vào lúc này, chủ tịch cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Cát Đông Húc từ bên ngoài đi vào. Đông Húc ngươi tới rồi. Liễu Dai Dao gặp được Cát Đông Húc đi vào, đôi mắt đẹp không khỏi sáng ngời. Tiến lên nghênh tiếp, ngươi là ai? Dương Trọng Huy cùng Trịnh Khánh Lễ chân mày cau lại. Phác Vũ Cơ cũng lông mày đầu hơi nhíu lại. Bất quá vẫn hai chân chéo ngoẩy ngồi ở trên ghế salon. Một bộ cao ngạo nhìn Cát Đông Húc, lạnh nhạt nói, vị trẻ tuổi này, chúng ta lại gặp mặt. Xảy ra chuyện gì? Cát Đông Húc không để ý đến Phác Vũ Cơ, mà là hỏi Liễu Dai Dao. Con người nơi sâu xa mơ hồ có hàn quang lấp lóe. Vị này Phác xã trưởng lần trước muốn toàn tư thu mua chúng ta Thanh Lan mỹ phẩm công ty bị cử. Tuyệt sau cũng chưa chết tâm, gần nhất lại tới cùng ta đàm luận chuyện hợp tư, ta cự tuyệt mấy lần, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, hôm nay cố ý mời tới tỉnh phòng vệ sinh Dương phó phòng nhi tử, còn có Trịnh Tử Kiệt phó tỉnh trưởng cháu trai đến làm thuyết khách. Vừa nãy ta lại cự tuyệt, sau đó bọn họ gọi điện thoại. Nghe nói đợi lát nữa tỉnh phòng vệ sinh người cùng tỉnh phòng cháy trung đoàn người muốn đi qua. Kiểm toán đột xuất, Liễu Dai Dao trả lời. Há, không trách vừa nãy ta nghe đến bọn họ xin mời ngươi suy nghĩ một chút đây. Giao cho ta đi, Cát Đông Húc nghe vậy đập chụp Liễu Dai Dao vai đẹp. Cho nàng một cái mỉm cười, sau đó chuyển hướng về phía Phác Vũ Cơ, xoay người thời khắc. Mỉm cười trên mặt dần dần biến mất, chuyển thành không mang theo cảm tình sắc thái bình tĩnh. Phác xã trưởng, kỳ thực lần trước ở Hương Cảng ta thì nhìn ngươi rất khó chịu. Bất quá ta vẫn là bỏ qua ngươi, biết là tại sao?